Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, thần thạch. Vốn cho là mình hẳn phải chết bốn người, bị tưới một thân mặt đầy, bị dọa sợ đến toàn thân run lên, trên người chóp mũi, đều là tanh hôi máu rán. Bọn họ ghim chớp mắt, thấy đầy trời độc khí Tiêu Nhị, từ thanh xà trên đầu nhảy xuống Lâm Phi. Chính hướng bọn họ đi tới. Lâm Phi thần tình lạnh nhạt. Một thân trên áo bào mang theo lấm tấm vết máu. Rõ ràng cùng trước kia hắn không có gì thay đổi. Lại nhìn đến Tư Khấu chờ trong lòng người phát run. Không tự chủ được sợ mà bắt đầu. Mà sau lưng Lâm Phi. Trăm trượng cự xà thân thể. Ầm ầm ngã xuống đất. Mang theo mảng lớn bụi trần. Ánh sáng màu đỏ nhạt quấn quanh thân rắn. Từ thanh xà trên người rậm rạp chẳng chịt trong vết thương thăm dò vào đem cả người tinh huyết toàn. Bộ hút ra, Tư Khấu cùng Tư Lang đám người. Đã nhìn ngây người, thậm chí có nhiều chút không phản ứng kịp. Chúng ta, không có chết. Tư Vinh lẩm bẩm hỏi. Đem thanh xà trên người tinh huyết hút khô sau khi. Kia lâu đã chuyển thành đỏ ngầu hoa quang lượn quanh đi qua. Từ Tư Khấu bọn bốn người trên người chuyển một cái. Liền đem vừa mới hộ của bọn hắn, không bị độc khí xâm nhập vết máu, cho hút khô, đỏ ngầu quang mang, lấy kia đỏ ngầu hòn đá làm trung tâm, hướng tứ phương diên đưa ra ngoài, thẳng đem chu vi ngàn trượng bên trong thú huyết hấp thu hết sạch. Này mới một lần nữa tụ lại mà tới. Ngay sau đó, Tư Khấu đám người liền thấy, kia đỏ ngầu hòn đá không ngừng thu hẹp, cuối cùng hóa thành người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ. Lại dần dần trong veo trong suốt, óng ánh trong suốt, kỳ màu sắc bộc phát mê người. Giống như một viên tuyệt thế lưu ly chân bảo. Nhìn này lưu ly một loại quỷ dị đá. Tư Phong chờ mắt người thoáng cái trực, cơ hồ là đồng thời. Bốn người hoảng sợ khiếp sợ nói. Huyết linh thần thạch, chính là quần sơn bên trong vô cùng thông linh quý báu thần thạch. Trên người ẩn chứa vô cùng sinh linh khí tức. Chính là bộ lạc thần bảo vệ linh, yêu thích nhất tế phẩm một trong, chẳng qua là thần thạch hiếm thấy, bách thập năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể xuất hiện một khối. Cho dù là xuất hiện một khối, cũng tất nhiên sẽ đưa tới bộ lạc giữa thảm thiết chém giết. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nếu là được này thần thạch, bộ lạc thần linh hấp thu trong đó lực lượng sau khi, năng lực cũng sẽ tăng nhiều. Bộ lạc cùng thần linh cộng sinh, thần linh sức mạnh to lớn, mới có thể phù hộ bộ lạc, mới có thể khiến cho bộ lạc phồn thịnh, mà dạng bảo bối, bây giờ liền ở trước mắt mình. Tư Khấu đám người, làm sao không kích động, bọn họ trước mặc dù nghe nói qua huyết linh thần thạch, nhưng cũng chỉ là từ tộc trưởng lão nơi đó nghe nói, thấy hình ảnh, tất cả đều là trước mắt huyết linh thần thạch như thế. Mà lần đầu gặp lúc kia đạm lam nhu quang cùng huyết sắc hoa quang bộ dáng. Nhưng là chưa bao giờ kiêm. Về phần này huyết linh thần thạch là như thế nào tạo thành. Lúc trước rất ít biết. Bây giờ mới hiểu rõ một ít. Vì vậy trong lòng càng kính sợ hơn. Cũng hiểu được. Tại sao đã từng trưởng lão nói. Này huyết linh thần thạch. Lại được xưng làm huyết linh thần sát. Nguyên lai. Một viên huyết linh thần thạch tạo thành. Cuối cùng yêu cầu vô số linh thú máu tươi tưới. Huyết linh thần thạch hoàn toàn thành hình sau. Liền đã thông linh. Bọn họ sở dĩ sẽ đưa đến bộ lạc tranh nhau. Ngoại trừ tự thân tác dụng kinh người ngoại. Cũng bởi vì sẽ tự động xa cách chúng nó cảm thấy đất nguy hiểm. Chính như lúc này. Huyết linh thần thạch đang hấp thu rồi linh thú máu tươi sau. Liền bỗng thu đầy trời huyết quang. Thậm chí liễm một cái thân khí tức. Hóa thành một khối bình thường không có gì lạ quả đấm lớn nhỏ đỏ nhạt hòn đá. Từ không trung ngã rơi xuống mặt đất. Liền muốn trốn khỏi. Tư Khấu đám người lại vừa là cả kinh. Rất sợ này huyết linh thần thạch từ trước mắt mình né ra. Liền vội vàng tiến lên. Lâm Phi nhưng là khoát tay. Liền đem kia huyết linh thần thạch cho cầm trong tay. Lâm đại ca. Cẩn thận. Tư Khấu la lên. Lâm Phi vuốt vuốt thần thạch. Ở Tư Khấu đám người ánh mắt kinh ngạc chung, cười, cẩn thận cái gì, không thể nào a. Chấm ngoặc kép. Tư Khấu cùng những người khác đi tới trước mặt Lâm Phi. Kinh nghi bất định, thế nào cũng không tin. Này thần thạch lại thành thật như thế. Lâm Phi thấy bọn họ mấy dè dặt bộ dáng, lắc đầu bật cười. Mà mặc dù hắn cũng có thể cảm giác huyết linh thần thạch trung hàm chứa dâng trào lực lượng kinh người, nhưng tảng đá kia, bản thân mang theo tàn nịnh, chính là chộp lấy sinh linh tinh huyết tạo thành, cùng mình tu đi chi đạo không hợp. Đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì, nhưng nhìn Tư Khấu chờ người thần sắc, nhưng là đối với này thần thạch sùng bái vô cùng. Lâm Phi suy nghĩ phản chính tự mình đối này cái gì huyết linh thần thạch cũng không hứng thú lắm. Liền tiện tay ném cho Tư Khấu. Tư Khấu nhất thời như tiếp một cái năng thủ sơn dụ. Sắc mặt trắng nhợt, Lâm Phi an ủi một tiếng. Tảng đá kia lực lượng tuy mạnh, nhưng nó mới vừa thành hình. Liền cắn nuốt vô số sinh linh tinh huyết. Trong lúc nhất thời cũng không cách nào hấp thu xong toàn bộ. Bây giờ chính là suy yếu thời điểm. Không cần lo lắng nó tái phát uy. Này huyết linh thần thạch thượng có lực lượng mặc dù lớn, nhưng linh trí ban đầu khải, giống như ấu nhi quơ múa đại đao. Chỉ cần không có bị thương nặng linh thú ở phụ cận, liền không có gì có thể lo lắng. Hơn nữa Lâm Phi đã tại này thần thạch thượng bày một đạo yếu ớt lại khéo léo con dấu, có thể đem thần thạch lực lượng cất kín. Bất quá, vì miễn giải thích phiền toái, một điểm này, hắn không có đối Tư Khấu bọn người nói. Tư Khấu đám người mặc dù không là rất biết Lâm Phi lời muốn nói những đạo lý này, nhưng nghe hắn nói không cần lo lắng, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tràn ngập ở bốn người giữa khẩn trương sợ hãi bầu không khí cũng dần dần tiêu mất. Tư Khấu nuốt nước miếng một cái, hỏi Lâm Phi, Lâm đại ca, vừa mới là ngươi đem cái kia thanh xà giết đi. Tư Lang đám ba người cũng đều nhìn về Lâm Phi, cũng không biết là đang chờ mong hắn trả lời, hay lại là e ngại hắn trả lời. Lâm Phi lắc đầu một cái. Tư Khấu sửng sốt một chút, các ngươi vừa mới không cũng nhìn thấy, là kia thần thạch động thủ. Lâm Phi khẽ mỉm cười, ta chỉ là vì thần thạch cung cấp mấy đạo có thể cung ứng nó hút vệt máu thôi. Tư Khấu, Tư Lang bọn bốn người, nhìn cách đó không xa, thương tích khắp người, một thân thê thảm thanh xà, tất cả yên lặng không nói. Tư Lang rung động trong lòng, canh là vượt xa khỏi rồi những người khác. Hắn ngắm đến nhìn thấy trước mắt, vừa nghĩ tới tự mình ở dưới núi nói chuyện, trên mặt chính là một mảnh nóng bỏng. Hắn vốn tưởng rằng, kia mặc dù Lâm Phi không yếu, mà dù sao là không có chiến văn nhân, nếu là mình có thể đem chiến văn lực toàn bộ thi triển, chèn ép Lâm Phi không thành vấn đề. Có thể bây giờ nhìn lại, sai hoàn toàn. Vừa mới cái kia thanh xà, mặc dù còn chưa từng thành tựu thần linh, so với trong bộ lạc cung phụng mãnh hổ đồ đằng yếu không ít. Có thể cho dù tự mình ở tu hành 10 năm, Lâm Phi hôm nay hành động, hắn cũng không sánh được. Tư Lang vẫn khiếp sợ. Lâm Phi nhưng là đem nhìn bốn phía một lần, sau đó nói, đi thôi. Trên núi kịch chiến tạm hơi thở, những thứ kia mãnh liệt tới linh thú môn, không phải là giải tán thoát đi, chính là thân tử ở ngọn núi này bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh thảm thiết, mà cả ngọn núi bị bẹp miệng thanh xà độc khí gây thương tích. Khanh khanh oa oa, linh khí tiêu nhị hơn phân nửa, muốn khôi phục lại đến vốn là bộ dáng, không phải là thời gian mấy chục năm không thể. Tư Khấu đám người e ngại Lâm Phi tăng nhiều, nghe hắn nói, liền vội vàng ứng, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.